Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, vạn tịnh trong lòng có khí, rồi lại nhớ tới Cố Không dặn dò, ám nại hạ nỗi lòng, nàng nói, lão công, ngươi đừng lo lắng, ba mẹ sẽ chiếu cố hảo ta, trong nhà tầng lầu trụ cao. Trong tiểu khu mặt cũng rất ân tĩnh, sẽ không có người ở Mỹ. Nếu là trụ không thoải mái, ta ở trở về là được. Người này thật đúng là ngóng trông nàng sớm chết nột. Kia hành, Lý Vân giả trong lòng lại buồn bực, cũng không biện pháp. Tổng không thể tới cửa đánh cướp người. Như vậy, sẽ chỉ làm vạn tịnh trong lòng khả nghi. Kia lão bà ở nhạc phụ nhạc mẫu ra ngoan ngoãn dưỡng thân thể. Quá hai ngày không vội ta liền đi xem ngươi. Nếu là không nghĩ ở liền cho ta gọi điện thoại. Ta tiếp ngươi trở về trụ hảo vạn tĩnh treo điện thoại. Cúi đầu sau một lúc lâu không động tĩnh. Qua rất lâu sau đó nàng mới xoa xoa nước mắt. Cố Khâm đi thời điểm còn để lại dược thiện phương thuốc. Vạn tĩnh toàn bộ cho vạn mẫu, nói cho nàng dựa theo mặt trên phương thuốc cùng dược thiện tới trị liệu. Thân thể sẽ thực mau khôi phục. Vạn mẫu hỏi, A tĩnh, thứ này nơi nào tới nha? Mẹ, đừng lo lắng, chính là phía trước ta cùng ba nói bác sĩ giúp ta khai phương thuốc. Trước thử xem đi, nàng không nói cho nhị lão là vừa mới đến nữ hài cấp phương thuốc. Như vậy tuổi trẻ nữ hài, đừng nói cha mẹ không tin, nàng phía trước đều là không tin. Vạn mẫu đã từ lão bằng nào biết đâu rằng nữ nhi thân mình rất khó điều dưỡng hảo. Đại khái cũng chỉ dư lại không nhiều lắm thọ mệnh, hiện tại thấy này đó phương thuốc liền ôm thử một lần thái độ đi bắt dược. Buổi tối, vạn tĩnh liền phao thượng, rõ ràng đại trời lạnh. Này dược tắm phao nửa giờ, mạo một thân hãn, từ trong nước ra tới dùng nước ấm rửa sạch hạ, toàn bộ thân mình đều cảm thấy ấm rào rạt. Cố Khâm cũng không nhàn rỗi, tìm người điều tra Lý Vân giả tình huống. Phía trước từ thiên nhãn biết được, Lý Vân giả cùng nàng kia hiện ở tại Lý gia một tòa nhà lớn tầng cao nhất. Kia chỉnh tòa nhà lớn, đều là Lý gia. Trừ bỏ một ít cửa hàng cho thuê, khác tầng lầu đại đa số thương thành giải trí phương tiện cũng đều là Lý gia sản nghiệp. Tầng cao nhất mấy tầng là Lý gia khách sạn lớn, tầng cao nhất còn lại là nghỉ ngơi địa phương, trang trí xa hoa, lại là chuyên dụng thang máy. Bởi vậy người khác cũng không biết Lý Vân giả lại lần nữa kim kiều tăng phòng. Cố Khâm vẫn chưa tùy tiện hành động. Nàng tính một chút này nữ tử thân phận, chưa từng dùng thiên nhãn, bình thường sáu hào bói toán pháp, tính ra này nữ tử hẳn là tính cùng người xưa có chút quan hệ. Người xưa, Cố Không cẩn thận nghĩ nghĩ, này nữ tử hiểu huyền học, người xưa khẳng định cũng là cùng huyền học có quan hệ. Như vậy, sẽ là ai? Lại nói tiếp người xưa. Nàng hiện giờ nhận thức huyền học người trong không ít, Tần đại ca cùng hắn môn phái người trong, Mặc sĩ ngôn, còn có phía trước đi trường Bách Sơn nhận thức kia mấy cái môn phái. Cùng với phía trước bị nàng giết chết Yến Trinh, theo lý thuyết đều tính thượng người xưa, rốt cuộc chỉ ai, quẻ tượng cũng không có minh xác chỉ ra, bất quá phạm vi nhỏ đi nhiều. Cố Không liền khai thiên nhãn vừa thấy, ở không có tiếp xúc bản nhân khi, Cố Không kỳ thật không quá vui khai thiên nhãn, chẳng sợ hiện giờ tu vi đã luyện thần hoàn hư, không có vật thật khai thiên nhãn, vẫn là yêu cầu hao phí rất nhiều nguyên khí nguyên thần. Nếu không phải vì biết rõ ràng người này lai lịch, nàng là sẽ không như vậy khai thiên nhãn, khai thiên nhãn. Không trong chốc lát Cố Không liền biết người này cũ thức là ai. Lại là Yến Trinh. Lúc trước Yến Trinh bị nàng giết chết, Hắn liền biết Yến Trinh là Tần Đại Ca Sư Môn người trong. Sau lại cướp lấy Cửu Môn một kiện pháp bảo thoát đi. Nhận thức Tần Đại Ca Sư Phụ. Lúc sau đi theo vị kia lão giả. Kia nữ nhân này cùng Yến Trinh nhận thức. Hẳn là cũng nhận thức Tần Đại Ca Sư Phụ. Có lẽ chính là hắn thuộc hạ người. Cố không cảm thấy vòng đi vòng lại. Luôn là gặp phải cùng kia lão giả có quan hệ người. Chỉ là nặng nhất cũng sẽ cùng kia lão giả đối thượng. Bất quá kia lão giả vốn là muốn giải quyết. Chờ nàng cùng Tần Đại Ca ở cường đại một ít sự tình. Liền tính cùng lão giả có quan hệ. Cố Khâm cũng không thể không đối thượng nữ nhân này. Vạn tĩnh sự tình lửa xém lông mày. Nếu như bị Lý Vân giả phát hiện cái gì, đến lúc đó vẫn là phải đối thượng, thậm chí sẽ trước bị thương Vạn Tĩnh, cho nên bọn họ muốn ra tay trước. Cố không nhớ rõ Lý Vân giả kêu nữ nhân này Tiêu Tiêu. Hơn nữa thông qua thiên nhãn chứng kiến, nữ nhân này cũng không thường xuyên ra ngoài, đại đa số đều là ở trong phòng tu luyện. Nàng tu luyện chính là âm tà phương pháp. Cố không thấy nàng quanh thân có không ít âm hồn. Có thể thấy được nữ nhân này cũng hại chết không ít người. Có lẽ nàng nói muốn bắt Vạn Tĩnh tế luyện cũng là thật sự. Qua hai ngày, cố không nguyên khí khôi phục không sai biệt lắm. Lại chuẩn bị vài thứ. Cùng Tần Tiện Sinh nói thanh. Tính toán đi kia tòa nhà lớn đỉnh tầng nhìn xem. Tần Tiện Sinh khẳng định là không yên tâm. Tính toán cùng tiến đến. Mặc sĩ ngôn biết sau cũng một hai phải đi theo một khối đi. Cố không bất đắc dĩ. Ba người cùng đi kia tòa nhà lớn. Ba người tu vi đều không thấp. Lần này có thể nói là ổn thắng. Này tòa nhà lớn thông hướng đỉnh tầng chỉ có một đạo thang máy. Trừ bỏ Lý Vân giả cùng kia nữ nhân, người khác cũng chưa quyền hạn có thể đi lên. Thang máy thực kiểu mới, yêu cầu vân tay mới có thể khống chế. Bất quá đối với các nàng tới nói, cũng không phải yêu cầu. Lợi dụng nguyên khí cởi bỏ thang máy, ba người một khối tiến vào thang máy. Ấn hạ đỉnh tầng cái nút, vân tay giải khóa nói trắng ra là cùng bình thường khóa không có gì hai dạng khác biệt. Đều có một cái tạp tàu, mở ra cái kia tạp tàu là có thể giải khóa. Thang máy thực mau thượng đỉnh tầng, ba người có thể thu liệm quanh thân hơi thở. Hạ thang máy đi đến phòng nhập khẩu, toàn bộ đỉnh tầng bị cải tạo chỉ có một đại phòng. Bên trong phòng bếp, các loại phòng nghỉ, giải trí thất đều là mở ra thức. Cố không tiến lên, gõ cửa. Bên trong Lý Vân giả còn có chút kỳ quái. Này tầng lầu trừ bỏ bọn họ hai người là sẽ không có bất luận kẻ nào đi lên. Sẽ là ai? Tiêu Tiêu lúc này đang ở tu luyện. Đối ngoại giới sự tình không một cảm ứng. Lý Vân giả qua đi cửa phòng nhìn mắt mèo. Bên ngoài là ba cái không quen biết nam nữ, nữ hài tương đối tuổi trẻ, không quen biết người, hắn tự nhiên sẽ không mở cửa. Nhưng làm người kỳ quái chính là, chính chờ hắn tính toán xoay người trở về, cửa phòng đột nhiên lạch cạch một tiếng mở ra. Lý Vân giả nhìn bên ngoài ba người, sắc mặt khẽ biến, các ngươi là người nào, vào bằng cách nào? Cố không dương mắt nhìn trước mắt văn nhã nam tử. Chúng ta tìm bên trong người, đi ra ngoài. Lý Vân giả sắc mặt khó coi. Các ngươi đây là tư sấm dân trạch. Lại không đi ta liền báo nguy. Cố không cười lạnh. Tránh ra, nàng thật sự không muốn cùng loại này lòng lăng dạ sói đồ vật nói chuyện. Bên ngoài khắc khẩu sớm đã làm Tiêu Tiêu tỉnh lại. Nàng ăn mặc một đôi lông xù xù dép lê đã đi tới. Này nữ tử lớn lên thập phần mỹ mạo. Một đầu tóc đen đen nhánh lượng lệ. Không có bất luận cái gì trang trí vật khoác ở sau người. Cặp eo tóc dài. ăn mặc một thân màu đen miên váy, cả người lộ ra một cổ tử thần bí hơi thở, cũng càng thêm hấp dẫn người. Tiêu Tiêu lại đây thấy ba người, nhìn về phía Mặc Sĩ Ngôn thời điểm sắc mặt khẽ biến. Bất quá ánh mắt thực mau dừng ở Tần Tiện Sinh trên người. Nàng cơ hồ chỉ là đảo qua Mặc Sĩ Ngôn, vẫn chưa làm người phát hiện nàng dị thường. Nàng nói, các ngươi là người nào? Nếu người nọ ở, Tiêu Tiêu biết dư lại một nam một nữ khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Chỉ sợ cũng huyền học người trong, nhưng nàng nhìn không thấu bọn họ tu vi. Có thể cùng người nọ ở bên nhau, sợ thật là tu vi không thấp. Người nọ chính là liền sư phụ đều không muốn chọc người. Hiện tại lại đây rốt cuộc vì khi nào? Cố Khâm nhưng thật ra gọn gàng dứt khoát, nhưng nhận thức Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh, Tiêu Tiêu tự nhiên là nhận thức. Nàng hiện tại cùng người nam nhân này thê tử sống lâu rồi, nàng cũng càng thêm tham luyến nhân thế gian hết thảy quyền lợi, tiền tài các loại, bao gồm nam nhân. Nàng tuổi kỳ thật không tính đại, so với sư phụ, so với người kia, nàng kỳ thật tuổi tính tiểu nhân. Bất quá nàng thiên phú hảo, trước mắt cũng đã là luyện khí hóa thần lúc đầu tu vi. Cố Không kỳ thật cũng nhìn ra nàng tu vi không tính cao, nhưng ở rất nhiều huyền học môn phái mọi người trong mắt đã là hiếm có. Tiêu Tiêu biết Vạn Tĩnh là Lý Vân Giả thê tử thì tính sao? Nàng nhìn chúng Lý Vân Giả, hắn lớn lên không tồi, có tiền, có quyền, có thể cho nàng hiện thực muốn hết thảy. Nàng chiếm hữu dục cường, tự nhiên sẽ không làm hắn lại có nữ nhân khác. Nguyên bản nghe xong Lý Vân Giả nói, nàng nghĩ làm hai người ly hôn cũng không có gì, nhưng mặt sau thấy Vạn Tĩnh một lần, nàng phát hiện nữ nhân này cùng nàng cùng canh giờ sinh ra. Nếu là tế luyện, đối nàng cũng là đại bổ. Nàng người này chưa bao giờ là cái gì hảo tâm người, vì tu luyện sát bất quá ít người. Thế gian người thường đối nàng tới nói, cùng con kiến không sai biệt lắm mà ni. Cho nên trước mắt này hai người là vì Vạn Tĩnh bất bình. Biết Lý Vân Giả ở bên ngoài có nàng, giờ phút này nàng cũng không biết lập quan lâu sự tình bị trước mắt mấy người biết được, chỉ tưởng biết Lý Vân Giả cùng chuyện của nàng, cho nên Vạn Tĩnh mời đến giúp đỡ. Chỉ là nếu là thỉnh giúp đỡ, vì sao hắn cũng sẽ một khối tới? Tiêu Tiêu ánh mắt nhanh chóng đảo qua Mặc Sĩ Ngôn. Tiêu Tiêu thực mau liền nói, Vạn Tĩnh, úp, vậy các ngươi tìm hắn đi. Việc này hỏi hắn là được. Không đợi nàng xoay người rời đi, Cố Khâm đã nói, hà tất đi nhanh như vậy, như thế nào sẽ cùng ngươi không quan hệ? Lý Vân Giả một người bình thường, sao có thể kiến một đống lập quan lâu? Như thế nào, đoạt người khác nam nhân, còn tưởng giết chết người khác? Lý Vân Giả cùng Tiêu Tiêu đều là sửng sốt. Lý Vân Giả cuống quýt nói, ngươi lại nói bừa cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Cố Không cười lạnh, nghe không hiểu, mặt ngoài đối với thê tử cẩn thận tỉ mỉ, ngầm kim ốc tàng kiều. Lý Vân Giả xấu hổ, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Cố Khâm đã tiếp tục nói, nếu ngươi muốn hại chết Vạn Tĩnh, tự nhiên phải làm hảo bị người phát hiện chuẩn bị. Chúng ta thật là vì nàng mà đến. Lý Vân Giả nhất thời vô ngữ, rốt cuộc nhớ tới này hai ngày thê tử khác thường, vì sao một hai phải trở về nhà mẹ đẻ ở? Sợ là đã sớm biết bọn họ sau lưng muốn hại chết chuyện của nàng đi. Tiêu Tiêu cúi đầu, trong đầu suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Đối diện có hắn ở, mặt khác hai cái chỉ sợ cũng không dễ chọc, không bằng như vậy phóng thấp thái độ. Dù sao bất quá là cái đồng thời thần sinh ra người, thiếu một cái cũng không sao. Nàng nghĩ thông suốt liền ngẩng đầu. Thực xin lỗi, ta biết chính mình phạm vào sai. Ta sẽ sửa lại, kia đống lâu ta sẽ một lần nữa cải biến. Nếu bọn họ có thể nhìn ra đó là đống hung lâu, tỏ vẻ bọn họ cũng là huyền học mọi người. Lại nhìn không thấu bọn họ tu vi, sợ tu vi đều ở nàng phía trên. Phóng thấp thái độ là biện pháp tốt nhất. Cái gì đều không có mệnh quan trọng. Cố không quét mắt trong nhà, trầm mặc không nói. Tiêu Tiêu cho rằng nàng là đồng ý, cười nói, tương phùng là duyên, tất cả mọi người đều là đồng đạo người trong. Ta xem không bằng như vậy, ta mời các ngươi ăn bữa cơm như thế nào? Cố không cười lạnh, nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng giết như vậy nhiều người, bên trong tất cả đều là âm hồn, chính mình lại như thế nào dễ dàng tha nàng? Mặc sĩ ngôn như là nhìn ra cố khâm ý tưởng, dương môi dưới, cái này nhường cho ta đi. Tiêu Tiêu sắc mặt kịch biến, bọn họ đây là có ý tứ gì? Còn có hắn, ánh mắt dừng ở mặc sĩ ngôn trên mặt, có chút sợ hãi. Mặc sĩ ngôn một câu cũng không chịu nhiều lời, nhanh chóng ra tay, một đạo phù đánh vào Tiêu Tiêu trên vai, đánh nàng trở tay không kịp, cả người bay ra mấy mét xa, phun ra một ngụm máu tươi. Hết chương.